90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Xuân Mai đánh nhau. Sau Lý Thiếu Cẩn lại cũng chưa từng thấy qua Lý Oánh Tuyết cùng Ngô Văn Sinh có lui tới. Ngược lại là Lý Hữu Kiện cùng Lý Oánh Tuyết quan hệ rất tốt. Đang tại bệnh viện luôn có thể gặp phải. Bọn họ còn chuyển lời. Lý Thiếu Cẩn nghe qua Lý Hữu Kiện kêu Lý Oánh Tuyết trình diễm. Nhưng mà nàng cũng làm bộ không có nghe. Lẩn tránh xa xa. Cho nên Lý Oánh Tuyết tới Bảy Thiên, dần dần kêu nàng trình diễm ít người, kêu nàng Lý Oánh Tuyết người nhiều lên. Lý Oánh Tuyết liền cho là Lý Thiếu Cẩn căn bản không biết nàng đổi người khác, trình độ học vấn vẫn còn ở dương dương tự đắc. Người một dương dương tự đắc, liền dễ dàng bành trướng tìm là không phải. Lý Oánh Tuyết tìm được Sử Sướng. Vốn là bốn người nữ sinh, Sử Sướng bị cô lập, Lý Oánh Tuyết tới một cái, phát hiện Sử Sướng cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ không tốt, tự nhiên làm theo bọn họ đi liền gần. Hơn nữa bọn họ vẫn còn ở giống nhau phòng khoa, nhưng mà kỳ thực hai người không tìm được cái gì Lý Thiếu Cẩn sai lầm gì. Không phải một cái khoa thất a. Cũng chỉ có thể nói Lý Thiếu Cẩn quan hệ, nhất là cùng nhi khoa người chung một chỗ. Bởi vì Viên Hoa bị khai trừ, nhi khoa chủ nhiệm Hà Thiên Minh xuống chức trở thành xem mạch y sư. Đây đều là Lý Thiếu Cẩn quan hệ mới tạo thành. Trong bệnh viện trong lúc nhất thời lưu truyền Lý Thiếu Cẩn rất nhiều bối cảnh truyền thuyết. Dù là Lý Thiếu Cẩn giúp chủ nhiệm mở ra hai cái toa thuốc, đều có người nói là chủ nhiệm vì nâng đỡ Lý Thiếu Cẩn, đem chuyện của mình làm, đều nói thành là Lý Thiếu Cẩn làm. Tốt như vậy giúp Lý Thiếu Cẩn kiếm tiếng đồn, mà Lý Tổn Thiện đại danh cũng thỉnh thoảng cùng Lý Thiếu Cẩn liên lạc với nhau. Đang tại Lý Oánh Tuyết cùng Sử Sướng không ngừng dưới sự cố gắng, đang tại trong bệnh viện, Lý Thiếu Cẩn tất cả cố gắng cũng thành là bởi vì có bối cảnh, có núi dựa. Ngày này nghỉ trưa, Lý Thiếu Cẩn đang tại trong nhà trọ tắm cha trải giường. Mã Xuân Mai muốn tắm hộp cơm, sợ làm dơ bồn rửa mặt, đi ngay ngoài túc xá phòng vệ sinh tắm ao nước đi tắm mani. Mã Đông Mai nhà cách đơn vị khá xa, nhà trọ nàng ở lâu dài. Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là buổi trưa lúc nghỉ ngơi ở bọn họ một cái phòng ngủ. Phòng vệ sinh có 5 cái chậu nước vị trí, trung gian có 3 người đang nói chuyện. Khoa trung y cái đó Lý Thiếu Cẩn đến cùng bối cảnh gì? Thật giống như danh tiếng rất lớn dáng vẻ. Bây giờ khoa chúng ta hết mấy chưa lập gia đình vài năm cũng đang nghị luận, nói có muốn hay không đuổi theo nàng, là có thể một bước lên mây rồi. Loại này ăn bám có thể qua lâu sao? Còn không bằng chính mình thật tốt cố gắng, dựa vào nữ nhân nhà làm sự nghiệp. Đến lúc đó Lý Thiếu Cẩn ông nội ngược lại rồi, vậy không uổng phí rồi. Kia Lý Thiếu Cẩn nói chuyện không trải qua óc, làm sao chịu được? Đến lúc đó nghĩ ly hôn đã trễ rồi. Nam nhân thanh xuân lại không đáng tiền, lợi dụng xong vừa vặn không phải ly dị. Ta nhìn thật, tính toán, thảo luận một vòng, lại là người thứ nhất nói. Lý Thiếu Cẩn là đại học y khoa, nghe nói y thuật rất tốt đâu. Thổi phồng lên đi, con nhà có tiền, giống nhau cố gắng, nàng thì khoác lác so với ngươi vang dội, học tập thật tốt. Học trung y làm gì? Học tập không giỏi mới đi viết cái loại đó không trị hết, cũng người ăn không chết chuyên nghiệp, lừa gạt tiền. Đây cũng là Mã Xuân Mai đùng một tiếng đem hộp cơm đặt ở bồn rửa tay trên. Nghe thanh âm, ba người nhìn tới. Mã Xuân Mai nói, các ngươi nói cái gì vậy? Sau lưng nói người nói xấu, không sợ bị cắt đầu lưỡi? Đầu lưỡi làm sao dài như vậy? không việc gì ngắm nghía trong gương. Các ngươi cho Thiếu Cẩn sách giày cũng không xứng, còn nghĩ lấy Thiếu Cẩn. Mã Xuân Mai mọi người cũng không sợ. Ba người nữ sinh cùng nhau cười. Một người trong đó nói, quỷ nịnh bợ, chúng ta liền nói Lý Thiếu Cẩn thế nào. Ngươi đi tố cáo a, ngươi chính là đồ ngốc. Các ngươi một cái khoa thất, sau này nàng tấn thăng cướp đều là ngươi danh ngạch. Cùng chúng ta có thể có bao nhiêu xung đột lợi ý. Ngươi chính là một đứa ngốc. Mã Đông Mai nói, các ngươi nói chúng ta khoa trùng y lại không được. Nàng xách eo, ba người ha ha cười, nói, ngươi cái mập mạp chết bầm có thể làm gì a? Vậy ta liền muốn chặn kịp các ngươi miệng. Mã Xuân Mai vừa nói, cầm lên cửa cây lau nhà, dựa theo một người trong đó liền tua đi lên. Nhưng là người ta là ba người, cũng là thực tập sinh, cũng trẻ tuổi, bắt đầu bị nàng đuổi chạy. Đến lúc cửa còn có hai cái cây lau nhà, đối phương cũng lấy được rồi vũ khí. Vì vậy ba cái cây lau nhà toàn bộ tua lên, ở giữa không trung gặp nhau liền đỉnh chung một chỗ, sau đó liền qua loa đánh nhau. Bởi vì không gian nhỏ, cây lau nhà tua không mở, song phương ai cũng đánh không ai. Nhưng mà đối phương hai cái, Mã Xuân Mai lực lượng không sánh bằng, những thứ kia cây lau nhà đầu cũng đẩy tới nàng bên này. Phía trên có nước dơ, dần dần bị nàng mặt. Mã Xuân Mai khí phải chết, dùng sức đẩy một cái, ba người toàn cũng ngồi dưới đất. Đang lúc ấy thì tận cùng bên trong nhà cầu cửa mở ra, bên trong truyền tới cáu kỉnh trách mắng. Dừng tay, người nọ đi ra, nhìn một chút trên đất ngồi ba người, nhìn thêm chút nữa Mã Xuân Mai, sau đó mặt đen lại nói, ngươi không phải khoa trùng y, ngươi bây giờ là đang làm gì? Khi dễ người, người này là người thanh niên nữ nhân, ước chừng 30 tuổi chừng, đến bả vai tóc, nóng nhỏ cuốn, thoa môi son miêu rồi mi, tướng mạo vậy, nhưng mà cho người cảm giác rất biết lối ăn mặc. Mặc đại phu áo khoác dài màu trắng, nhìn một cái chính là đại phu. Người này Mã Xuân Mai nhận thức, chính là tai mũi cổ họng khoa phó chủ nhiệm Ân Lệ. Ân Lệ bối cảnh gì Mã Đông Mai không biết, cũng biết bọn họ khoa người cũng đối nàng đặc biệt khách khí tôn trọng, thậm chí có nịnh hót hiếm nghi. Ân Lệ tùy tiện một cái kẹp tóc cũng có thể bị khen ra chân trời. Tai mũi cổ họng khoa cũng không lớn, vừa vặn cùng chúng y sư một tầng lầu. Mã Xuân Mai không sợ cái khác khoa người, nói, ta làm gì, ngươi ở trong nhà cầu mặt như vậy lâu, ngươi không có nghe, các ngươi khoa người mắng khoa chúng ta người, sau lưng nói xấu ngươi làm sao bất kể. Ân Lệ mặt đen lại nói, ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi không qua một cái thực tập đại phu, nói xin lỗi. Mã Xuân Mai cau mày nói, ta với ai nói xin lỗi? Ân Lệ sập mặt lại, có thể là bị người tâng bốc xía vào, loại khí thế này rất là uy nghiêm, nói, ngươi đánh người ở phía trước, cùng mọi người chúng ta nói xin lỗi. Nói xin lỗi Mã Xuân Mai là không thể nào, nàng có lỗi gì? Thấy Mã Xuân Mai không động, Ân Lệ khí đi về phía trước, không nói xin lỗi, tìm các ngươi chủ nhiệm đi. Có thể là mới vừa đánh giặc thời điểm nước dơ thêm tới rồi trên đất, gạch xứ mặt đất rất bóng loáng. Ân Lệ mang giày cao gót, trong lúc bất chợt phát đằng một tiếng, liền ngã trên đất. Mọi người, ngoặc kép, nàng từ trước đến giờ đều có dáng điệu người a. Ngồi dậy nhìn một cái, hai tay cũng dơ bẩn, hay là nhà cầu, chán ghét kêu to, đều là ngươi sai, đều là ngươi sai, ta không tha cho ngươi. Mã Xuân Mai cầm cây lau nhà sững sờ nhìn Ân Lệ, cùng ta quan hệ thế nào? Chính ngươi té a, bắt nàng mang nàng đi gặp chủ nhiệm. Ân Lệ thất thố hô to. Bọn họ khoa ba người nữ sinh nhanh đi đỡ người. Sau đó còn có người đi bắt Mã Xuân Mai. Mã Xuân Mai là không nhận tội. Rất nhanh mấy người lại đánh thành một đoàn. Ân Lệ thật vất vả đứng lên lại bị đẩy ngồi xuống. Lần này cũng không đứng nổi. Nữ nhân bén nhọn lại nổi cơn giận dữ thanh âm. Vang khắp chỉnh cái phòng vệ sinh. Hết chương.